Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4882, bỗng nhiên. Bên ngoài cửa lớn, một canh giờ trôi qua. Sao vẫn chưa ra vậy? Đã một canh giờ rồi, chẳng lẽ định để tôi quỳ mãi, ai e lỡ có người tới thì sao? Bất Hủ Trục Nhật đang quỳ. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn về phía cửa lớn, đầu gối run run, đang định đứng lên. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy dựng tóc gáy, nghĩ đến sát ý khủng khiếp của Diệp Bắc Minh, anh ta lại thành thật quỳ tiếp. Lúc này, hư không xảy ra một trận dao động, mấy bóng người đi tới. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Bất Hủ Trục Nhật quỳ trên mặt đất, bọn họ ngây người. Mấy người? Đùi. Bất Hủ Trục Nhật đỏ bừng mặt, "Ê, nhắm mắt lại cho ông đây, ai cho các cậu nhìn hả?" "Này." Ba người gồm Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng ngớ người đứng yên tại chỗ. Nhắm mắt lại, ông đây bảo mấy người nhắm mắt lại, không nghe thấy ai, nếu mấy người dám nhìn thêm cái nữa, thì sau khi ông đây ra ngoài, sẽ giết cả nhà mấy người luôn. Đệt. Chết tiệt. Đệt. Nhắm mắt lại. Bất Hủ Trục Nhật giận dữ gào lên. Nhưng cảnh tượng trước mặt thật sự quá chấn động. Ba người vừa mới phản ứng lại, đang định quay người đi nhắm mắt lại. Bất chợt, cánh cửa phía sau ầm ầm mở ra, Diệp Bắc Minh và Bất Hủ Lộng Nguyệt đi rang liếc mắt nhìn Bất Hủ Trục Nhật, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu tức, vì vẫn còn quỳ à. Xem ra anh rất nghe lời. Mặt Bất Hủ Trục Nhật xanh mét, trong lòng lửa giận phừng phừng. Nhưng không dám phát tác. Anh ta chỉ có thể tươi cười bảo, "Ê Diệp công tử, tôi đã quỳ lâu như vậy, thật sự không hề đứng lên, anh tha cho tôi lần này đi." Câu này gần như là cầu xin. Này! Ba người Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng trông thấy cảnh này, đầu óc trống rỗng. Bọn họ làm gì đã trông thấy vẻ mặt này ở chỗ Bất Hủ Trục Nhật bao giờ đâu. Chớ nói chỉ là quỳ xuống cầu xin người ta. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, toàn bộ tộc Bất Hủ sẽ bùng nổ. Âm khắp luôn. Diệp Bắc Minh cười, con người tôi không hay ghi thù. Tôi chưa giết anh ngay tại chỗ đã là cho anh cơ hội rồi. Thực ra anh không cần phải quỳ lâu như vậy, đứng dậy sớm cũng không sao. Hả? Bất Hủ Trục Nhật ngẩn ra. Diệp Bắc Minh không giải thích thêm. Anh mau chóng rời đi, chân trước anh vừa đi. Cánh cửa lớn phía trước nứt ra một đường, rồi ầm ầm nổ tung. Cảnh tượng này làm cho Bất Hủ Trục Nhật và ba người ngơ ngác. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.